Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 43, ác mộng. Bào thực nơi say bột, đang tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, kiểm tra đo lường đến trước mắt phó bản có tính đặc thù chất. Mạng nhện, ảo mộng, lúc này phó bản bên trong tử vong, sẽ không cưỡng chế rời khỏi phó bản, này phó bản sẽ không nhiễu sóng. Này phó bản không cùng người tiến nhập, hội sản sinh bất đồng biến hóa. Này phó bản mỗi lần tiến nhập, hội sản sinh bất đồng biến hóa. Phó bản độ khó vì vặn vẹo. Này phó bản tổng cộng có 12 cái lưu trữ. Mỗi lần tử vong tăng lên 1% ăn mòn độ. Này phó bản không cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện, nhưng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản ghi vào hoàn thành. Từ ám khắc dần dần mở mắt. Theo hắn nhanh nhẹn thuộc tính tiến thêm một bước đề thăng. Mỗi lần tiến nhập ác mộng thì cái loại kia mê muội cảm giác cũng đã dần dần không cách nào nữa ảnh hưởng đến hắn. Mà ở mê muội cảm giác dần dần tiêu tán, Tư Ám Khắc ý thức được chính mình xuất hiện ở thành thị bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Thế giới dưới lòng đất cây cối, lớn lên được kêu là một cái kỳ lạ cổ quái. Tại khung trên vách đá hào quang chiếu rọi, lớn lên vặn vẹo mà dị dạng cây cối không có cái gì diệp tử. Thân cây thượng lại che kín ẩm ướt cỏ xỉ rêu. Nhìn lên giống như là bằng gỗ da ma vật đồng dạng. Mà Tư Ám Khắc đang đứng ở xâm lâm ở giữa. Dưới chân có một mảnh dẫm ra tới con đường nhỏ. Siêu siêu vẹo vẹo thông hướng xâm lâm chỗ sâu trong. Tư Ám Khắc bên tai. Vang lên một cái nữ hài non nớt nhẹ tiếng nói. Người quan sát cùng làm ác người không khác, đều ứng bị người phỉ nhổ. Sau đó, Tư Ám Khắc trước mắt hiện ra một mảnh chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Tiến nhập bào thực nơi say bột. Lúc này, trước mắt hắn xẹt qua từng mảnh mưa đạn. Các người chơi thấy được lại có người khiêu chiến bào thực nơi say bột. Nhao nhao vui sướng trên nỗi đau của người khác chọn đi vào. Xa hố hệ phó bản. Đối với đánh người đến nói không phải là rất hữu hảo, nhưng đối với nhìn người đến nói lại không thể nghi ngờ rất sung sướng. Nha, Khắc Tử ca, khách ít đến a, khách quý ít gặp. Không phải nói đánh nhổ ra mà, hài tử hiện tại đã sinh ra tới rồi sao? Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Hôm nay Khắc Tử ca có thể hay không chết 18 lần. Đánh bạc một bữa chiều châu thịt bò nồi lẩu. Ta đi diễn đàn bắt đầu phiên giao dịch, có rảnh đều đến xem a. Mẹ của ngươi, vì cái gì? Nếu không là chính ta không có cách nào khác đặt cược. Xem ta không ác ý thao bàn. Tư Ám Khắc từ đáy lòng lẩm bẩm, nhưng bước chân lại là liên tục. Hắn không có đi lên phía trước, ngược lại là cũng không quay đầu lại quay đầu bước tới. Dù nói thế nào, đã chết nhiều lần như vậy, hắn cũng đã vô cùng thuần thục. Phía trước quá trình đã hoàn toàn đảm nhiệm qua. Ngoặc kép chấm chấm. A ha, ha, ha. Trầm trọng tiếng thở dốc. Cùng với giày bước vào ẩm ướt trên mặt đất bên trong ba tháp tiếng bước chân. Từ Tư Ám Khắc trước người dần dần trở nên rõ ràng. Tư Ám Khắc lại không có chút nào nghi ngờ. Chỉ là trầm mặc đi lên phía trước. Tại người kia tiến nhập Tư Ám Khắc tầm mắt trước. Liền một cước dẫm thông thuận. Trùng điệp ngã ở trên mặt đất, Tư Ám Khắc đi về phía trước hai bước, thấy được một người mặc cũ nát giáp da, thái dương có chút xám trắng da đen nam nhân ngã xuống đất. Hai cánh tay đều bởi vì ngã sấp xuống thời điểm ngã xuống đất mà thay đổi ô uế. Ngoặc kép chấm chấm, ước, ước bá, người mang tin tức thấy được Tư Ám Khắc, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt hiển lộ ra vui sướng thần sắc, qua, đáp. Đáp bắt tay, ta không còn khí lực. Vì vậy Tư Ám Khắc lạnh lùng đi tới. Nha, người mang tin tức đại ca lại ngã. Lần này người mang tin tức đại ca không có chạy hai bước liền. Ngã, cái này gọi là kính giả yêu trẻ. Để cho đại ca ít chạy hai bước. Vậy đại khái chính là giả ngã quán quân a, hoàn thành. Không có đứng ở chỗ cũ đều người mang tin tức qua, không có biện pháp. Ai bảo thư này khiến cho chạy so với đi trả lại chậm. Mưa đạn nhóm nhao nhao cười nhạo. Chung quy Tư Ám Khắc đã chết nhiều lần như vậy. cũng liền đại biểu cho người chơi khác đã nhìn nhiều lần như vậy. Tuy vừa bắt đầu vào cái ngày đó, bởi vì bọn họ không có cảm thấy phó bản rất mạnh. Tiến phó bản thời điểm bành trướng một chút, ai cũng không có khai mở trực tiếp. Nhưng ở về sau ba người bọn họ đã chết cả đêm. Ý thức được phó bản vô cùng khó đánh thời điểm, lại tiến phó bản liền một mực duy trì lấy mở ra trực tiếp trạng thái. Người chơi khác nhóm cũng đều đã nhìn hồi lâu. Đối với vừa bắt đầu này bộ phận cơ chế sớm đã đọc lào lào. Bọn họ tự nhiên biết, nếu như tại vừa bắt đầu tiến nhập ác mộng thời điểm, trực tiếp đi lên phía trước, là tất nhiên sẽ không đụng phải người mang tin tức. Nhất định phải đứng ở chỗ cũ chờ đợi 3 phút, người mang tin tức mới có thể từ phía sau không kịp thở chạy tới. Nhưng bất kể là thời gian gì, cái gì địa điểm gặp người mang tin tức đều nhất định sẽ tại tầm mắt ngoài té ngã. Mà, người mang tin tức nhất định sẽ đưa tay, yêu cầu người chơi đem hắn kéo. Nơi này thậm chí đã ẩn tàng nhiều cái tử vong flag. Nếu như trực tiếp đi lên phía trước, sử dụng đi đến một chỗ, mê lâm, bên trong. Không phân biệt đông tây nam bắc, nếu không cẩn thận đi nhầm phương hướng, liền sẽ bị hung mãnh dưới mặt đất dã thú tập kích. Phải kiềm giữ người mang tin tức tín vật, tài năng khám phá huyễn thuật, tìm đến chân thật con đường. Nếu như cùng người mang tin tức kết bạn bước tới, đích xác cũng có thể tìm đến con đường. Có thể tại về sau một cái bẫy trong phòng, sử dụng bởi vì trọng lượng tương đối cao mà cả đoàn bị diệt. Mà nếu như lúc này kéo người mang tin tức tới, đồng dạng cũng sẽ là một người chết vong flag. Tại cái này trong cơn ác mộng, tay của bọn hắn gần như toàn bộ hành trình đều là không thể bẩn. Căn cứ tư ám khắc trước mắt phỏng đoán, liền nhất định phải đem người mang tin tức giết chết tại mê lâm chi ngoài. Về phần phương pháp tư ám khắc trong tay có một con dao găm, cùng với một cây thương. Thế nhưng tình hình kinh tế của hắn cũng không có dự phòng hỏa dược cùng viên đạn. Nếu như dùng chỉ thủ công kích người mang tin tức, liền sẽ bị đối phương kịch liệt phản kháng. Tại tranh đấu trong quá trình, trên tay rất dễ dàng nhiễm lên vết máu, hay là bị hắn đẩy té trên mặt đất. Như vậy liền cơ hồ là hẳn phải chết. Trước mắt xem ra, bắt đầu nơi này chỉ có một rõ ràng. Tư ám khắc đứng ở cách người mang tin tức ước chừng 3-4 bước xa địa phương. Gọn gàng mà linh hoạt nhất thương, đem người mang tin tức đánh chết ngay tại chỗ. Đợi đến người mang tin tức dần dần đình chỉ hô hấp, tư ám khắc mới dùng chân đem hắn lật ra cái mặt. Đưa tay cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng ngực của hắn trong túi áo. Lấy ra một cái từ hai mảnh tấm kính dày trên mặt bàn, sở kẹp lấy một mảnh khô héo diệp tử, nhìn lên giống như là loại nào đó nhãn hiệu dạng. Tại hắn tiếp xúc đến cái kia cánh quạt tiêu bản thời điểm, tư ám khắc trước mắt hiện ra hai hàng số liệu. Khô héo cánh quạt, nó là thụ tín vật, thường dẫn người đi xuất lạc đường. Ngay sau đó, tư ám khắc trước mắt thế giới lại phảng phất trở nên càng thêm có sắc thái. Nói càng tinh xác một chút, đại khái chính là độ tỷ lệ tăng lên cảm giác. Trên mặt đất hiện ra một mảnh bạch sắc mũi tên, hư hư chỉ hướng phía trước. Lúc này tư ám khắc mới đi lên phía trước, tỳ thương bên trong đã không có đạn, về sau tựa hồ cũng không có cơ hội nhặt được viên đạn. Nhưng tóm lại hay là trước mang lên a, lần nữa cũng là côn sắt không phải sao. Rất nhanh, tư ám khắc đi tới đen kịt không ánh sáng trong rừng rậm. Từ người dẫm ra tới con đường cũng đã biến mất, thế giới dưới lòng đất không có thái dương, càng không cách nào thông qua âm ảnh để phán đoán phương vị. Nhưng mà tư ám khắc như cũ có thể xem tới được. Trên mặt đất hiện ra một mảnh bạch sắc mũi tên, đang cố định chỉ hướng chính xác phương vị. Đường tư ám khắc theo cái phương hướng này thời điểm ra đi, nơi xa một ít cây cối liền mang theo bước tiến của hắn dần dần biến nhạt. Chờ hắn đi qua thời điểm, nguyên bản không có đường địa phương liền khai ra một con đường. Mà nếu như không ấn cái phương hướng này đi, trên cơ bản chính là hẳn phải chết. Mặc kệ những mãnh thú đó sức chiến đấu như thế nào, chỉ cần tại cùng chúng chém giết, hay là chạy thoát thân trong quá trình, trên tay dính vào huyết hay là bùn đất,